Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762. Kỹ cao một bậc, chiến ngự, ngay tại cung binh cuồng thần chi kiếm trúng đích tinh thần ngân tích trong nháy mắt. Tinh thần ngân tích trực tiếp tay trái vươn ra vung lên, như là khu đuổi ruồi lại hoặc là làm ra một cái cổ quái thủ thế đồng dạng. Sau đó một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện, mà cung binh một kiếm này trực tiếp chặt xuống, miễn dịch, đón đỡ, cung binh nhíu nhíu mày, tinh thần ngân tích kỹ năng cổ quái mà lại mạnh mẽ. Trở tay một kiếm lần nữa chém ra về sau, tinh thần ngân tích trực tiếp lui lại nửa bước sau đó lần nữa vọt tới trước. Tấn mãnh đả kích, kiếm toàn phong bạo, cung binh tại chỗ mở ra kỹ năng. Hắn tự thân hóa thành một cơn gió bạo, hủy bỏ, tinh thần ngân tích trực tiếp hủy bỏ tấn mãnh đả kích. Hắn thân thể dừng ở cung binh trước mặt, tại kiếm toàn phong bạo kết thúc trong nháy mắt tinh thần ngân tích đã sớm tụ lực hoàn tất. Đợi đến cung binh hiện thân nháy mắt, tinh thần ngân tích hai tay cầm kiếm chém xuống, tinh thần kiếm vũ, chung quanh hết thảy đều chậm lại. Một kích này trực tiếp đóng băng không gian rút đi chỗ có không khí đồng dạng. Sau đó cái kia tia sáng chói mắt chém xuống. Phốp, 5.583.839. Một cái mức thương tổn bay ra. Tinh thần ngân tích trong lòng thầm than. Nếu như hắn có thể tại nhiều tụ lực một chút xíu, như vậy ra bạo kích liền có thể miểu sát cung binh. Coi như không bạo kích cũng kém không nhiều. Đáng sợ kỹ năng, có thể nói là cái thứ nhất giải cái này kỹ năng cung binh không kinh hoàng chút nào. Hắn thân thể lui lại hai bước nhìn về phía tinh thần ngân tích. Ta sẽ thắng ngươi, cảm giác được cung binh vậy mà ở vào hạ phong, mà chính mình càng đánh càng hăng về sau. Tinh thần ngân tích mừng rỡ trong lòng, hắn nhìn lấy cung binh hưng phấn nói. Ta nhất định sẽ thắng ngươi. Uống. Tấn mãnh đả kích lần nữa mở ra về sau. Tinh thần ngân tích đuổi theo cung binh không ngừng khua tay tay bên trong kiếm lớn màu vàng óng. Mà thấy cảnh này người chơi đều là kinh hãi không gì sánh được. Cường đại như cung binh lại bị áp chế. Cung binh thân thể thối lui đến phía bên phải à. Hắn lúc này cũng bị đánh ra hỏa khí. Bị tinh thần ngân tích như thế áp chế hắn liền quyết định không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực. Một cỗ khí tức nguy hiểm truyền đến. Cung binh ánh mắt biến. Rốt cục cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu thật sao? Lúc này tinh thần ngân tích không có bất kỳ cái gì e ngại. Tới đi, ngươi không phải là đối thủ. Cung binh thanh âm truyền đến. Bất luận kẻ nào đều như thế. Ngoặc kép. Thử một chút rồi nói sau. Tinh thần ngân tích không chịu thua thanh âm truyền ra. Uống. Miss. Lực phách hoa sơn. Miss. Chém ngang. 374.747. Thập tự trảm. Miss. Trọng kích. Tận thế. Kiếm huyền chi thuẫn. Uống. Hai người ngươi tới ta đi đánh nhau. Thế mà tinh thần ngân tích lại biết. Chính mình phần thắng không cao. Bởi vì theo sinh mệnh khôi phục đến xem, cung binh là không có áp lực chút nào, trừ phi có thể sớm sử dụng càng thêm tăng phúc kỹ năng. Nếu không một trận chiến này rằng co nữa cung binh phần thắng rất lớn. Kiếm toàn phong bạo, theo cung binh thân thể lần nữa hóa thành một cơn gió bạo. Tinh thần ngân tích ánh mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng. Lần này tuyệt đối phải miểu sát ngươi. Đáng sợ tinh thần kiếm vũ trong nháy mắt hội tụ. Thế mà hắn lại không định rời đi sử dụng. Hắn các loại cũng là cung binh theo kiếm toàn phong bạo bên trong xuất hiện. Sau đó hắn liền có thể miểu sát cung binh. Hết thảy đều dựa theo tinh thần ngân tích suy nghĩ. Cung binh thân thể theo kiếm toàn phong bạo trạng thái kết thúc ngừng tại nguyên chỗ. Mà lúc này chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ngân tích nộ hống chém xuống. Chết đi, Mộ Quang, cung binh mặt không biểu tình biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là tinh thần ngân tích sau lưng. Sau đó cung binh một kiếm rơi xuống. 6.883.939. Tàn huyết tinh thần ngân tích nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Thế mà cung binh tựa hồ không có truy sát ý tứ. Hắn thậm chí ngay cả mộ quang kỹ năng đều không có đuổi theo. Hắn đưa mắt nhìn tinh thần ngân tích lùi lại rời đi. Kỹ cao một bậc cung binh đánh lui tinh thần ngân tích. Mà cùng người khác khác biệt. Lúc này cung binh để mắt tới tinh thần ngân tích. Đã muốn đánh, hắn liền muốn dùng thủ đoạn đặc thù trấn áp tinh thần ngân tích. Mèo bắt chuột, tàn huyết tinh thần ngân tích nhìn ra cung binh dụng ý. Hắn lạnh nhạt nói đùa cái gì? Lăng Thiên bóng người xuất hiện tại tinh thần ngân tích bên người. Hai người nhìn về phía nơi xa truy sát mà đến cung binh. Lúc này tinh thần ngân tích cười lạnh nói. Hối hận mới vừa rồi không có đánh giết ta sao? Không có ý nghĩa gì. Tùy tiện chơi đùa. Cung binh cười cười theo rồi nói ra. Hai người càng tốt hơn. Càng tốt hơn. Chơi. Bị cung binh lời nói chọc giận về sau. Cuồng tặc Lăng Thiên biến mất tại nguyên chỗ. Người khác sợ ngươi. Ta cũng không sợ. Cung binh hai mắt ngưng tụ. Lỗ tai hắn bên trong truyền đến chuyên thuộc về siêu cấp đạo tặc độc hữu tiết tấu thanh âm. Trong đầu hiện ra một bức cảnh tượng. Lúc này cuồng tặc Lăng Thiên cần phải tại chính mình phía bên phải chậm rãi sờ qua đến. Mà lúc này tinh thần ngân tích thì là phối hợp đối phương hướng thẳng đến chính mình xông lại. Miss, thì tại loại này cảm giác áp bách đạt tới đỉnh phong thời điểm. Cung binh đột nhiên lui lại một bước. Lúc này Lăng Thiên mang theo kinh hãi ánh mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn giao găm thất bại. Chân đá. Cung binh một chân đá ra. Một kích này hoàn mỹ kẹt vị thành công. Lăng Thiên thân thể bị đánh lui. 377.448. Cường đại tê liệt cảm giác truyền đến. Tựa hồ di động rất là khó khăn. Lăng Thiên cũng là lần đầu tiên cảm nhận được trọng ma hiệu quả. Cùng lúc đó tinh thần ngân tích cũng là tấn mãnh đả kích mở ra xông lại. Thế mà cung binh càng là phách lối. Hắn trực tiếp nghiêng người sang sau đó trọng kích rơi xuống. 1.173.848. Phá chiêu, mê muội, bắt lấy tinh thần ngân tích sơ hở về sau. Cung binh mê muội đối phương. Thế mà hắn lại không có lập tức mở ra tất cả kỹ năng miểu sát đối phương. Cung binh trở tay một đạo thập tự chảm đánh ra. Hào quang màu đỏ như máu xuyên thấu tinh thần ngân tích. 5.757.383. Thương tổn hấp thu. Tàn huyết tinh thần ngân tích không thể động đậy. Lúc này cung binh lại rời đi hắn. Một cái mộ quang kỹ năng đến lúc này bị đánh lui Lăng Thiên trước mặt. Cung binh lúc này một kiếm rơi xuống. 5.773.994. Tại hai người đều bị tàn huyết một giây sau đều muốn khôi phục hành động lực trong nháy mắt. Cung binh phải chân vừa bước. Chào phúng tiễn đạp. 474.732. 383.497. Hai cái đáng thương mức thương tổn bay ra. Thế mà cũng là cái này yếu ớt mức thương tổn lại đầy đủ. Hai cái tàn huyết người đồng thời hóa thành bạch quang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.